nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 69, C69, phiên ngoại y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Editor, Lang, nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Lương Tân Hòa cùng Ninh Hy lên kế hoạch dọn dẹp tủ quần áo của hai người. Sau bữa trưa, hai cô bắt đầu từ nhà của Lương Tân Hòa trước. Em cảm thấy hai chúng ta cần có phải có kế hoạch mới được. Lương Tân Hòa buộc tóc. Xem cái nào giữ lại. Cái nào đem từ thiện. Ừ, theo ý em. Có áp trực tiếp đến nhà thu gom quần áo. Có một số quần áo còn rất mới nên em nghĩ nên quyên góp cho một số nơi cần chúng. Ninh Hy cười cười nhìn cô. Gật đầu. Ý kiến hay. Em tính quyên góp chỗ nào? Trên tài khoản chính thức của Feimai. Chọn mục. Vật phẩm muốn quyên góp. Rồi nhấp vào là mình có thể thấy khu vực nào đang cần nhu yếu phẩm gì. Sau đó mình gửi đi là được. Cô thao tác mẫu cho Ninh Hy xem. Em có chắc chắn là họ sẽ nhận được không? Dạ có. Mấy năm nay em đều gửi đi. Sau khi nhận đồ xong còn gửi tin nhắn về cho em. Tất cả đều do bản thân mình tự gửi và trả cước. Về cơ bản nơi nào giao hàng được thì đều có thể nhận được. Ồ, Ninh Hy lướt xem. Có vài trường học cần sách vở. Chờ hai đứa mình dọn dẹp xong quần áo vừa hay sắp xếp lại tủ sách luôn đi. Chị muốn gửi tặng một ít sách cho mấy em học sinh. Nếu không phù hợp thì đi mua cũng được. Hai người nhìn nhau cười thoải mái. Dạ được, bắt đầu nào. Các cô dọn trang phục mùa đông đem xuống lầu. Lại dọn trang phục mùa hè của Ninh Hy lên lầu. Vừa làm vừa đùa nói. Cũng không chú tâm là bao. Phụ nữ mà, ở cạnh nhau luôn luôn thảo luận về quần áo, trang sức, túi sách, thị hiếu của họ khá tương đồng. Màu sắc yêu thích cũng gần như nhau. Đều thích tông màu dịu như lam, xám, trắng hay vàng nhạt. Quần áo của Lương Tân Hòa thường thiên về hướng nghiêm túc. Còn Ninh Hy lại nghiêng về hướng thoải mái, dễ chịu hơn. Nói về giày, cả hai đều không thích mang giày cao gót, giày đế bằng. Đế bệt là sự yêu thích của họ. Ninh Hy có nhiều giày thể thao hơn cô. Size giày của Ninh Hy rộng hơn cô nửa size. Tiếp là túi sách. Số túi mà Ninh Hy ít hơn Lương Tân Hòa rất nhiều. Nhưng cũng đắt hơn rất nhiều. Mua 2-3 cái sử dụng để ra ngoài không mất lịch sự là được. Quan niệm tiêu dùng của Ninh Hy là thế. Cô mua 2-3 mẫu kinh điển. Hai màu đen trắng. Thêm 1-2 chiếc có màu sáng hơn. Còn lại đều là túi tốt. Lương Tân Hòa cười ngả nghiêng. Đối với đại văn hào nhà cô mà nói. Túi tốt thực tế hơn rất nhiều. Vừa nhẹ vừa đựng đồ được. Em cũng nghĩ thế. Nhưng em đi xã giao nhiều hơn nên vẫn phải mua. Còn trang sức. Cũng là Lương Tân Hòa có nhiều hơn. Le Blé de Chanel này. Em cũng có. Em có khuyên tai. Lương Tân Hòa bất ngờ. Vui vẻ. À, hộp ký ức mở ra. Ninh Hy cũng nhớ lại. Lần đầu gặp em ở bệnh viện chị có thấy em đeo. Lúc ấy chị, hàng mi dài của cô chớp chớp. Trên mặt lộ ý cười hạnh phúc. Lúc ấy chị đang cầm tờ xét nghiệm. Chờ bác sĩ thông báo làm sinh thiết. Sau đó gặp em. Chị nhớ rõ lúc đó trong đầu trống rỗng. Khi thấy chiếc khuyên tai đó. Trong đầu bật ra suy nghĩ ồ, cô ấy cũng có khuyên tai trong BST này sao? Mình có châm cài áo. Cô mỉm cười, ánh mắt đọng lại trên mắt Tân Hòa. Qua vài giây tay cô đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô ấy. Lúc ấy không ngờ lại có duyên với em đến vậy. Cũng chẳng ngờ em sẽ là bạn gái của chị. Tân Hòa bị ánh mắt và động tác của cô ấy hấp dẫn đến mức cả mặt đỏ bừng. Sau này chị biết trêu ghẹo thế. Phạm quy, quá phạm quy, chị sao nào? Ninh Hy cười khẽ, Tân Hòa cười mỉm, ôm lấy Ninh Hy rồi hôn lên. Ninh Hy ôm lưng cô ấy. Hai người ngồi trên thảm trong phòng thay đồ hôn nhau. Chỉ một chút rồi tách ra. Ninh Hy chạm vào môi cô ấy. Cuống họng trắng nõn khẽ nhúc nhích. Mình vẫn chưa dọn xong đó em. Lương Tân Hòa dùng chóp mũi cọ vào Ninh Hy. Cơ mà em muốn hôn. Ánh mắt Ninh Hy tối dần, vờ thở dài, thế thì mình đành nghỉ một lát. Môi Lương Tân Hòa lại lần nữa lại gần hôn lên. Hai người quấn lấy nhau ngã xuống. Vô tình quần áo xung quanh quấn lấy hai cô. Tiếng cười giòn tan vang lên. Sao lại thế này? Mất hứng quá. Lương Tân Hòa kéo chiếc áo lông ra khỏi người mình. Để chị, Ninh Hy cũng đang cười. Kéo kéo một hồi, hai người lại dần trùng điệp lên nhau. Âm thanh tinh tế nhẹ nhàng nỉ non kéo dài trong phòng thay đồ. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà triền miên thanh âm ở phòng để quần áo tinh tế mà vang lên tới. Em cứ yên tâm ở, nhà đó anh tạm thời không cần dùng đến. Ngô Tư Nguyên nói với Lương Tân Hòa, cười tủm tỉm nhìn qua phía Ninh Hy. Anh thấy hai người là nên cảm ơn anh đấy nhé. Nhà anh được xem là bà mai của hai người đấy chứ. Ngày nghỉ Tết cuối cùng, Ngô Tư Nguyên mời các cô đi uống rượu. Bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn trong quán bar. Ngọn đèn heo hắt chiếu vào bốn ly rượu. Lời này có đạo lý. Hàn Khai Lượng uống một ly, nhìn hai cô, còn nháy mắt cười cười. Này nhé, hai vị làm mặt gì đấy? Lương Tân Hòa cười đùa. Muốn nhận phong bì bà Mai à? Ngô Tư Nguyên vuốt mũi. Kính nhờ Ninh đại tác giả ký cho chúng kẻ hèn này vài chữ đi. Đúng thế, kẻ hèn này cũng muốn. Hàn Khai Lượng cười nói. Được thôi, nếu hai người không chê. Ninh Hy vui vẻ đáp ứng. Lương Tân Hòa vẫn không yên tâm. Dặn thêm, chị ấy thú nhận nghề nghiệp của mình là vì hai người là bạn em. Hai người đừng ép hỏi chị ấy viết gì. Tuy chị ấy cũng sẽ thành thật thôi, nhưng vẫn muốn bảo mật với người ngoài. Không thể nói với người khác. Ngô Tư Nguyên cùng Hàn Khai Lượng liếc nhau cùng chung suy nghĩ. Chăm miệng một lời, vờ giận đáp, đã rõ. Lương Tân Hòa mỉm cười nhìn Ninh Hy. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau dưới bàn. Ninh Hy khẽ cười, cảm động vì được bạn gái quan tâm. Khụ, gò má Lương Tân Hòa nóng lên. Đổi đề tài. Nói với Ngô Tư Nguyên, nói tiếp về vụ nhà cửa, chắc em còn phải thuê nhà của anh thêm một thời gian. Tôi tính mua thêm một căn. Ninh Hy nói tiếp, tiểu khu mà chúng tôi đang ở về mọi mặt đều khá tốt. Nhưng đây là dạng căn hộ mini, tôi muốn tìm căn lớn hơn chút. Hàn Khai Lượng gật đầu, nói, muốn tìm được tổ ấm thích hợp thì phải bình tĩnh từ từ tìm. Nếu không muốn mua nhà cũ, cũng chỉ có thể bốc thăm thôi. Ngô Tư Nguyên nói. Bọn họ thảo luận về nhà ở, rồi lại nói sang chuyện khác. Hai người Ngô Tư Nguyên và Hàn Khai Lượng phát hiện, dù là đang nói gì thì hai cô gái ngồi đối diện bọn họ vẫn luôn vừa nói chuyện vừa nhìn đối phương. Mỉm cười tình ý, khiến người khác thấy cũng không thấy là làm màu. Xến xúa, ngược lại còn thấy hạnh phúc theo. Tiếc là cuối cùng hai người Ngô Hàn cũng chịu không nổi. Người này nói, anh còn có cuộc hẹn khác. Thôi bà quý cô về nhà sớm nhé. Ngồi nữa mù mắt anh. Người kia vội nói theo. Chị nhớ cục cưng nhà chị. Thôi bye đây. Thanh toán xong, hai người chạy vội. Lương Tân Hòa cùng Ninh Hy hai mặt nhìn nhau. Hai người đứng ngoài ba chờ tài xế lái thay đến. Thời tiết u ám là cho những ánh đèn đường trong thành thị này cũng mờ nhạt theo. Trời này muốn ăn lẩu cay thật. Lương Tân Hòa cảm thán. Lên xe rồi gọi đồ ăn mang về. Đến nhà là ăn được rồi. Ninh Hy đề nghị. Dạ. Lương Tân Hòa hít sâu. Vội đút tay vào túi áo khoác mình. Đưa mắt ý bảo Ninh Hy làm theo. Ninh Hy cười cười. Cũng bỏ tay vào túi áo cô. Hai người tựa vào nhau. Vùi mặt vào khăn quàng cổ. Ánh mắt đong đầy ý cười. Đợi thêm một lúc. Tài xế đã đến, về nhà thôi, Ninh Hy nói, vâng, đêm đông, đi ra ngoài cùng bạn gái, tán gẫu uống rượu với bạn bè rồi về nhà, có lẩu cay làm bữa khuya, ăn xong rửa mặt lại lên giường chui vào lớp chăn ấm áp. Thật hạnh phúc, Lương Tân Hòa tựa đầu vào vai bạn gái, không khỏi cảm khái, Ninh Hy vuốt tóc cô, nhẹ nhàng gật đầu tán đồng với cô. Có người nương tựa như ánh đèn trong nhà luôn sáng. Chút việc vụn vặt hàng ngày cũng rất đỗi hạnh phúc. Nghĩ đến về nhà có người chờ mình là một điều rất hạnh phúc. Không biết là Đăng có nhận PR cho Feimai không mà viết nhiệt tình ghê. Nói thêm về Le Bồ de Chanel. Xuất hiện lần đầu tại Paris Haute Couture Week. nhà thiết kế trang sức Pháp giới thiệu một bộ sưu tập 62 món trang sức kim cương và đá quý độc đáo như dây chuyền, nhẫn, vòng tay, thể hiện sự yêu mến cánh đồng lúa mì của Coco Chanel. Coco Chanel đã gắn kết hình ảnh của lúa mì với sự may mắn. Benjamin Coma, giám đốc của Chanel Fine Jewelry, cho biết, trong văn hóa phương Tây, lúa mì là biểu tượng của sự thịnh vượng bởi sức sống mãnh liệt và khả năng sinh sôi nảy nở của loài cây lương thực này. Chính vì vậy mà hình ảnh lúa mì thường được thiết kế ra người Pháp Benjamin tái hiện khá thường xuyên trong các tác phẩm của mình. Chúng hiện diện trong các bức tranh, trên mặt lò sưởi và ở cả những món đồ nội thất trong căn hộ Cambon Rue của bà ở Paris. Và trong năm nay, hình ảnh lúa mì lại được bà tái hiện đầy tinh tế trong bộ trang sức Le Beau de Chanel. Một số hình ảnh về BST này. Mình xin lỗi khi không phân biệt được cái nào là châm cái áo của Ninh Hy, cách chương.